Chân Linh Cửu Biến, chương 1389, tranh đứng đầu bảng 1, góc truyện audio.com, không chỉ là Lục Bình, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trời cao nơi xa, phần lớn tu sĩ lúc này trong lòng nghĩ tới sợ rằng đều là Tiểu Bạch Vũ danh tự này. Cũng chỉ có ông ta mới có thể thi triển ra hoành tráng thật lớn bực này, một loại kiếm thuật khai thiên tích địa. Kiếm quang đánh xuống, giữa không trung cũng đột nhiên phân hóa hai đạo chia ra chém tới hai phương hướng. Hai tiếng rồng buồn bực vang lên. Hai đạo yên trụ đen nhánh như mực vọt lên cao từ giữa lưng chừng trời bắt đầu đeo bám cùng hai đạo kiếm quang đánh rớt hết sức tiêu ma hai đạo kiếm quang hoành tráng. Đây là thiên ma, hơn nữa còn là hai con thiên ma. Một kiếm của Tiểu Bạch Vũ không ngờ lại chém về phía chính là hai con thiên ma. Theo sát tiếng gào thét của ma la thay nhau vang lên, lại là mấy đạo độn quang dâng lên. Mấy con A-tu-la đồng thời xuất thủ, hiệp trợ hai con thiên ma chống đỡ kiếm quang thật lớn đó. Đồng thời ngay vào lúc mấy con A-tu-la xuất thủ, lại là mấy đạo độn quang bay vụt tới ảnh hưởng mấy con A-tu-la. Song phương đại chiến nhấc lên linh khí dung chuyển nhất thời giống như núi thét biển gầm đánh vào bốn phương tám hướng. Bảy thanh linh bảo phiến dạng thức khác nhau theo sát dâng lên sau lưng liệt thiên kiếm quang. Mỗi một thanh linh phiến động đều là một đạo thần thông hạo nhiên phố khai tới bên trong Ma La đại quân. Thất phiến lão tổ cũng xuất thú, Thiên Huyền Tông bắt đầu phản kích. Ba phương nhân mã trong lúc nhất thời người nào cũng không có tâm tình ở chỗ này giả vờ đưa đẩy nữa. Thủy Chí Nhu cùng Ngũ Hành Tông cả thẹn rút đi trước. Vũ Văn Khác cũng thần sắc nghiêm nghị chắp tay về phía Lục Bình, nói một tiếng. Sau này còn gặp lại. Sau đó hắn lập tức dẫn Vũ Văn Thế gia tu sĩ rời đi. Làm sao bây giờ, Lưu Thiên Viễn đối mặt loại đại chiến quy mô lớn một thời gian cũng có chút tay chân luống cuống. Thiên Huyền Tông lần này đại chiến cũng không so với cuộc chiến của chân linh phái chú địa. Một lần Ma La đại quân đó tổng cộng cũng bất quá 3.000, hơn nữa còn không phải nhất ủng mà lên. Lúc này Thiên Huyền Tông triển khai phản kích đối diện Ma La đại quân ít nhất đều hơn vạn, trận đại chiến này đơn giản có thể dùng phổ thiên cái địa để hình dung. Chỉ là thuần dương tu sĩ theo Lục Bình biết thì có ít nhất 4 người, đây mới thật sự là tràng diện lớn. Trận chiến này chúng ta phải tham dự. Tuy nhiên chúng ta ít người, chỉ có thể bên ngoài du đấu, ngàn vạn không được phân tán, thà bỏ cơ hội đạt được đại lượng chiến công cũng không thể xâm nhập Ma La đại quân thủ phủ. Nếu không một khi bị Ma La vây khốn, muốn phá vòng vây coi như khó khăn rồi. Nếu vận khí không may đụng phải A-tu-la, vậy thì không phải là chuyện đạt được bao nhiêu chiến công, mà vấn đề là có mấy người còn có thể sống được. Còn nữa, trong lúc đại chiến không chỉ có phải chú ý Ma La đại quân, còn phải chú ý các phái tu sĩ. Tu sĩ của các phái lần này bị hấp dẫn đến Thiên Huyền Tông chú địa tham dự đại chiến sợ rằng không phải số ít. Đa số những người này là hướng về phía cướp đoạt chiến công mà đến, thường thường người này so với Ma La càng thêm âm hiểm. Một nhóm 9 vị pháp tướng tu sĩ của chân linh phải kể cả một vị thần ngoại hóa thân không kém gì pháp tướng trung kỳ tu sĩ cùng kéo tới Thiên Huyền Tông chú địa. Vào lúc Tiểu Bạch Vũ lấy khai thiên kiếm thuật lấy một địch hai cố gắng chia ra kiềm chế hai con thiên ma của Ma Ó La đại quân, sau đó thất phiến lão tổ. Góc truyện audio.com, xuất thủ nhất cử đánh vỡ sự thăng bằng của song phương, lại có một đạo khí tức quỷ dị ô bạo khởi trong bầy ma la. Một con thiên ma cuốn lên hắc vụ xâm xâm che đậy nửa bên bầu trời vọt tới Tiểu Bạch Vũ. Con thiên ma thứ ba, bên trong Ma La đại quân không ngờ lại còn ẩn giấu con thiên ma thứ ba. Không biết sao, Lục Bình lập tức nghĩ tới Tử Dương cung doanh bàn đại chiến trước đó, cũng bởi vì một con thiên ma đột nhiên xuất hiện mà khiến cho doanh bàn ở đỉnh núi của Tử Dương cung thất thủ, sau đó lại không thể không bỏ qua một tòa doanh bán trên miệng một vách núi khác. Xa xa nhìn Ma La đại quân vọt tới Thiên Huyền Tông chú địa như thủy triều, Lục Bình nhíu mày một cái thầm nói. Ma La đại quân rằng có cùng Thiên Huyền Tông chú địa tựa hồ phải hùng hậu nhiều hơn so với trước đây Hạ Hầu Vô Thương giảng thuật. Chẳng lẽ Ma La đại quân cũng biết tiếp viện, nghĩ tới đây ánh mắt của Lục Bình sáng lên, một đội Ma La lúc trước bị Chấn Linh phái, Ngũ Hành Tông cùng với Vũ Văn Thế gia liên thủ tiêu diệt có lẽ chính là một cổ Ma La đại quân muốn tăng viện bên ngoài Thiên Huyền Tông chú địa. Chẳng qua không biết rốt cuộc có bao nhiêu Ma La tăng viện, những Ma La đội ngũ khác trên đường tăng viện có bị đánh chặn đường hay không? Nhưng con thiên ma thứ ba xuất hiện cũng không khiến cho Thiên Huyền Tông chú địa xuất hiện bất kỳ hỗn loạn. Trong hai tiếng nổ gầm liên tiếp, hai con biêu hổ bên sườn có hai cánh vọt ra từ Thiên Huyền Tông chú địa, con thiên ma xông về thất phiến lão tổ tức thì bị cản lại. Nhưng hai con biêu hổ vẫn chưa đủ để đối kháng một con thiên ma. Ngay vào lúc này, một tiếng kêu to bén nhọn giữa bầu trời, một con cự ưng đỏ như màu máu từ trên trời giáng xuống, một đôi móng nhọn muốn xuyên thấu phệ hồn hắc vụ chụp tới đỉnh đầu thiên ma. cô ưng, con cự ưng đỏ như màu máu từ trên trời giáng xuống tất nhiên có huyết mạch của cô ưng nhất tộc. Trên lưng của cự ưng, ngự thú linh tông thuần dương, tu sĩ Phùng Lục đang mặt không vẻ gì đứng phía trên. Chính vào lúc đó, phệ hồn hắc vụ khổng lồ đột nhiên xuất hiện hai đạo tuyền qua. Hai đạo đầu thương màu đen do phệ hồn hắc vụ hình thành bay vụt tới bụng của cự ưng. Phùng Lục lão tổ khẽ biến, trong tay nhanh chóng bấm lên một đạo pháp quyết ấn một cái dưới chân huyết ưng. Nguyên vốn cự ưng đáp xuống đột nhiên bay thẳng lên, mà hai cái móng nhọn tìm tòi về phía trước nhất cử xé nát hai thanh đầu thương do phệ hồn hắc vụ hình thành. Nhưng hai đạo phệ hồn hắc vụ sương mù nhỏ không thể tra còn dọc theo móng nhọn của huyết ưng vào hết thân mình của nó, khiến cho hai con mắt của huyết ưng nguyên vốn chính là đỏ như màu máu càng nhiều một tầng lệ khí. Hai đầu biêu hổ một trái một phải vọt lên, phối hợp cùng Phùng Lục lão giá ngự huyết tương giữa không trung. Con thiên ma tức thì bị chặn. Chẳng qua là Phùng Lục lão tổ tựa hồ từ trước lui về phía sau đấu pháp cùng con thiên ma đều lộ vẻ cẩn thận. Tu luyện giới sớm có truyền thuyết, huyết ma la phệ hồn thần thông đối với ngự thú linh tổng ngự thú thần thông có tác dụng khắc chế cực lớn. Phùng Lục lão tổ ở tu luyện giới thanh danh hiển hách chính là giáo giáo giả trong thuần dương tu sĩ. Hôm nay tranh đấu cùng thiên ma lại có vẻ cẩn thận như vậy, không ung dung như tiểu bạch vũ, cũng không mạnh mẽ bá đạo như thất phiên lão tổ, dường như cũng ẩn chứng loại thuyết pháp này. Nhưng bất kể nói thế nào, Phùng Lục lão tổ xuất hiện làm toàn bộ thiên huyền. Cốc truyện audio.com, tống tinh thần tăng nhiều, mà sự xuất hiện của ông ta cũng vì thất phiến lão tổ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thất phiến lão tổ sau khi tiện tay diệt sát mấy trăm con ma la thất phiên hợp nhất thừa dịp ba con thiên ma bị đeo bám ngay lúc đó, liên tiếp chém giết hại con Atula. Cách chương.